Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Đại Hung Chi Địa. Ta lúc đầu đắc tội tên này làm cái gì? Không đúng, lần này vào núi ta rõ ràng không có đắc tội hắn a. Lữ Phi Nham trong lòng hận thấu tiểu quỷ nói rõ lấy việc công làm việc tư này. Từng bước một đi ở phía trước, chân đều mềm nhũn. Bất quá cũng không biết là mạng hắn lớn hay là cái gì. Vốn cho rằng lần này xâm nhập, rất nhanh liền sẽ nghênh đón từng tràng ác chiến. Nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn liên tiếp đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm đường. Nhưng thủy chung không có gặp cái gì hung hiểm tồn tại. Khắp mắt chung quanh, chỉ gặp nơi này tà khí đã thịnh vượng không gì sánh được. Xa so với bọn hắn trước đó trải qua khu vực càng dày đặc. Nhưng bọn hắn chỗ đi qua lại là tĩnh mịch một mảnh. Chẳng những không có nhìn thấy nửa cái ma yêu bóng dáng, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang thú giống thanh âm cũng không có. Bốn phương tám hướng chỉ có quái lâm tham thảm, tà khí lạnh dung, một mảnh trống rỗng, không thích hợp a. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại dị thường quỷ dị cảm giác. Đi nữa sau một lát, phía trước quái phong càng mãnh liệt. Một vòng, vòng quanh một vùng thung lũng xoay tròn. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước cuồn cuộn hắc vụ. Liền giống như là một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, bao phủ tại trên một vùng thung lũng. Quỷ tì khí người phần. Đó là cái gì? Liền ngay cả Tiêu Long Tước vào lúc này đều có chút mê mang, làm không rõ ràng tình huống. Hỏng, ngược lại là Triệu Thái Hợp, thấy được cảnh tượng này đằng sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hắn ngồi xổm người xuống, lấy đất làm bàn, thôi diễn một phen, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã không gì sánh được ngưng trọng, trầm giọng nói: sự tình cùng chúng ta trước đó nghĩ không giống với, lần này ma sơn tà khí tiết lộ, sợ là muốn so chúng ta trước đó đoán còn cường đại hơn. Tiêu Long Tước cùng Phương Quý đều quay đầu hướng hắn nhìn lại. Phương Quý nói, sau đó thì sao? Triệu Thái Hợp trầm mặc một hồi, nói, cái này cũng liền đại biểu cho, tà khí này tiết lộ chỗ tài nguyên tạo hóa. Vô luận là cái gì, đều sẽ so với chúng ta trước đó đoán còn tốt hơn. Sợ là tốt hơn gấp 3. Không, tốt hơn không chỉ 10 lần. Phương Quý nghe vậy con mắt đã có chút tỏa ánh sáng. Vậy còn chờ gì? Triệu Thái Hợp hít một hơi thật sâu. Nói, nhưng cũng chính là bởi vì tà khí quá thịnh, cho nên tại trên một mảnh loạn thạch cốc kia, tạo thành một vòng xoáy tà khí to lớn, bên trong tràn đầy nồng đậm tà khí. Bực này quỷ tà chi địa, đối với ma yêu tới nói chính là một loại động thiên phúc địa. Liền giống như là chúng ta tiên môn linh quật đồng dạng. Đối bọn chúng có chí mạng lực hấp dẫn, đối với chúng ta thì là đại hung chi địa. Phương Quý hơi kinh, người nói là phía ngoài ma yêu đều bị hấp dẫn tiến vào. Triệu Thái Hợp lắc đầu, nói, nếu là bị hấp dẫn tiến vào, như vậy bên ngoài cũng nhất định sẽ có một ít đê dai ma yêu tồn tại. Thôn phệ tà khí tán loạn này, thế nhưng là chúng ta những nơi đi qua, hơn 10 dặm đường, nhưng không có nhìn thấy một con ma yêu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái này loạn thạch cốc đã hấp dẫn tới một chút kinh khủng hơn đồ vật. So cao giai ma yêu còn kinh khủng hơn, chính là bởi vì những vật này tới, cho nên mới đem chung quanh ma yêu đều hù chạy. Triệu Thái Hợp vào lúc này, thanh âm đều tựa hồ có chút khẽ run, hít sâu một hơi, nói, có lẽ là trên ma sơn xuống. Trên ma sơn xuống, so cao giai ma yêu còn kinh khủng hơn đồ vật, bất luận là Phương Quý hay là Tiêu Long Tước một đoàn người. Vào lúc này đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt nhất là cổ quái. Ma sơn chung quanh 3000 dặm, tà khí bàn cự chi địa, đều bị trong giới tu hành người xưng là ma sơn. Nhưng cái này dù sao chỉ là gọi chung. Tất cả mọi người biết, chân chính ma sơn chỉ là ma sơn sơn vực hạch tâm, ngọn núi thẳng đứng thẳng trên 9 tầng mây kia, chung quanh 3.000 dặm quỷ dị, tất cả đều là bởi vì lấy nó tồn tại mới xuất hiện. Cũng duy có tòa ma sơn này mới có thể dâng lên vô tận yêu tà. Trong ma vực ma yêu vô số, tạo hóa vô số, nhưng chân chính tồn tại kinh khủng lại đều tại trên ma sơn. Chỉ là ma sơn kia đáng sợ như vậy, đừng nói là Hồng Diệp Cốc đệ tử, thậm chí là đệ tử Thanh Khê Cốc cũng không dám tới gần ma sơn nửa bước, để tránh chết mất tính mệnh. Nếu như suy đoán trở thành sự thật, thật sự là có trên ma sơn ma vật bị hấp dẫn xuống tới, bọn hắn thì như thế nào có thể là đối thủ? Trong sân đám người nhất thời đều không dám nói chuyện. Lời nói thật tới nói, bọn hắn dám ở lúc này xâm nhập ma sơn, liền không có một cái nào lá gan là nhỏ. Nói là gan to bằng trời cũng không đủ, nhưng là nghe được Triệu Thái Hợp lời nói đằng sau, vẫn là không nhịn được trong lòng phát lạnh. Liền xem như một đám cao giai ma yêu, bọn hắn cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng so cao giai ma yêu còn kinh khủng hơn đồ vật. Vậy lại sẽ là cái gì? Ma linh hay là ma khôi? Cao giai ma yêu cũng đã 10 phần đáng sợ, tiếp cận tu sĩ nhân loại luyện khí cao giai, mà ma linh thì là cao giai ma yêu phía trên, lại tấn nhất giai, như cùng nhân loại tu sĩ trúc cơ đồng dạng, độ khó cực lớn, chỉ khi nào tấn giai thành công, liền cũng hóa thành xa so với cao giai ma yêu nhân vật càng khủng bố hơn. Bọn hắn những người này có thể chém giết cao giai ma yêu, nhưng gặp ma linh cũng chỉ có thể đào mệnh. Mà càng đáng sợ chính là vạn nhất bên trong bị hấp dẫn tới, là so ma lăng càng đáng sợ ma khôi đâu. Đây chính là tương tự tu sĩ nhân loại kim đan cảnh giới ma vật. Vạn nhất gặp, bọn hắn trốn đều khó có khả năng trốn, chỉ có thể chờ đợi chết. Tần tần khổ khổ đến nơi này, lại phát hiện bên trong rất có thể có bọn hắn, căn bản là không có cách địch nổi đại khủng bố. Trong lúc nhất thời, Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đều trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý có chút tức giận, lúc này nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, dọc theo con đường này, không đều là ngươi tại ra lệnh a? Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đều rất lẽ thẳng khí hùng nhìn xem Phương Quý. Bao quát Tiêu Long Tước dưới tay mấy người kia cũng đương nhiên. Phương Quý cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về hướng Lữ Phi Nham, nếu không liền để Lữ sư huynh. Lời còn chưa nói hết, Lữ Phi Nham bịch một tiếng mềm trên mặt đất. Lần này Tiêu Long Tước ngược lại là không có chính xác để Lữ Phi Nham đi chịu chết. Chết cau mày nhìn Lữ Phi Nham một chút, nói: hắn chính là cái vô dụng, vô ích trong Hồng Diệp Cốc tu hành nhiều năm như vậy, một chút đảm phách cũng không có, còn muốn chú ý khác đi, như vậy từ bỏ thực sự đáng tiếc. Triệu Thái Hợp hơi trầm ngâm, bỗng nhiên hướng Phương Quý nói: duy nhất biện pháp chính là trước vòng quanh mảnh sơn cốc này đi một vòng, nhìn xem có hay không vòng xoáy tà khí lỗ hổng, mượn cơ hội cảm ứng một chút bên trong khí cơ. Nếu như bên trong thật có ma linh, thậm chí là so ma linh còn tồn tại kinh khủng, vậy chỉ cần tìm được lỗ hổng, chúng ta liền có thể ở bên ngoài cảm ứng được, phán đoán cảnh giới của hắn, thậm chí số lượng. Tiêu Long Tước cười lạnh một tiếng. A, Phương Quý nhẹ gật đầu, nói: ta cảm thấy có đạo lý. Tiêu Long Tước nói: nghe Phương Quý sư đệ, một đoàn người gặp có chủ ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lữ Phi Nham, quả thực là cảm ơn đái đức. Nhìn Triệu Thái Hợp một chút, co cẳng liền muốn chạy, nhưng Phương Quý bọn người thì đều đã đem phi kiếm tế đứng lên. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhảy lên phi kiếm, Trước đó bọn hắn sợ kinh động đến không biết hung hiểm, lúc này mới đi bộ, giấu kín bộ dạng, nhưng bây giờ muốn dò xét sơn cốc, lại chỉ có thể dùng hết toàn lực, để tránh làm trễ nải quá nhiều thời gian. Càng quan trọng hơn là, nếu như tìm được lỗ hổng kia, tại bọn hắn cảm ứng được ma yêu tồn tại lúc, ma yêu cũng sẽ cảm ứng được bọn hắn. Đến lúc này, vậy cũng chỉ có thể mau sớm đào mệnh, ngự kiếm liền dễ dàng hơn. Mấy đạo kiếm quang hướng phía sơn cốc phương Tây mà đi. Chung quanh cuồng phong rất nhanh liền đem bọn hắn vết tích xóa đi. Loạn thạch cốc trước, lần nữa khôi phục trước đó tĩnh mịch. Chỉ là liền ngay cả Phương Quý mấy người cũng không nghĩ tới chính là. Bọn hắn vừa mới độn kiếm mà đi không lâu. Mảnh tĩnh mịch này lần nữa bị đánh phá. Phương Nam có mấy đạo kiếm quang đánh tới. Đứng ở trên phi kiếm, người mặc bạch bào, khí vũ hiên ngang, chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân. Tại phía sau hắn, còn đi theo mấy vị tuổi tác so với hắn nhỏ chút, nhưng cũng khí cơ cường hoành phi thường đệ tử Thanh Khê Cốc. Tổng cộng có 4 người cùng đi, rất tốt, không nghĩ tới lần này tà khí mạnh như thế. Lý Hoàn Chân đi tới mảnh sơn cốc này trước đó. Thu lại kiếm quang, ngưng thần dò xét 4 phía. Nhíu mày, tại phía sau hắn, một cái mọc lên mặt em bé nam tử nói. Lý sư huynh, ta nhìn chung quanh nơi này ngay cả chỉ đê dai ma yêu cũng không có. Nghĩ là đều bị ma uy chấn nhiếp. Xa xa chạy trốn, bên trong khả năng có cái đại gia hỏa. Chúng ta muốn đi vào sao? Trong sơn cốc này, không phải ma linh. Chính là ma khôi, Lý Hoàn Chân nhíu mày, trầm giọng nói, nếu chỉ là ma linh mà nói, chúng ta 4 người người còn có thể có mấy phần chắc chắn. Nhưng nếu là thật đưa tới từ trên ma sơn xuống ma khôi, dựa vào chúng ta 4 người thực lực, chỉ sợ chuyến đi này. Ha ha, Thái Bạch Tông tạp toái, các ngươi cũng nghĩ đoạt lần này tạo hóa. Ngay tại Lý Hoàn Chân do dự ở giữa, bỗng nhiên nơi xa truyền đến cười to một tiếng, tiếng cười khuấy động tứ phương sơn dã. Lý Hoàn Chân kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy phương đông chân trời, một mảnh mây đen cổn đãng mà đến. Ngay tại trên mây, lại là một thanh niên trần trụi hai chân, bộ dáng như là dã nhân, hắn nhìn 20 mấy tuổi. Cần cổ buông thõng một chuỗi bạch cốt dây chuyền, một thân hung hãn khí tức, tại trong ma khí cuồn cuộn này, hắn nhìn lại so với đồng dạng cao giai ma yêu còn muốn giống như là ma vật. Mà tại phía sau hắn, đồng dạng còn có 3 người, cũng là bực này cách ăn mặc, chỉ là trên thân sát khí lại không bằng hắn như vậy nặng. Tu vi cũng nhiều là luyện khí 7 đến 8 tầng cảnh giới. 4 người đạp trên mây đen mà đến, càng đáng sợ, tựa như tu sĩ trúc cơ đằng vân mà bay vượt qua. Bất quá chờ bọn hắn đến trước mặt, mới có thể phát hiện, dưới chân hắn đạp trên, nhưng thật ra là một thanh tản ra cuồn cuộn khói đen to lớn trường đao. Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương, Lý Hoàn Chân bỗng nhiên gặp người này, nhịn không được kinh hãi. Phi kiếm đột nhiên đến ở trong tay, tiện tay sắn một cái kiếm hoa, nghiêm nghị quát, họ Hạc, đây là ta Thái Bạch Tông lãnh địa, các người Khuyết Nguyệt Tông như thế nào dám đến, vớt qua giới đi. Tại phía sau hắn, mặt khác 3 vị đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đồng dạng cầm kiếm nơi tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc đại sợ, chẳng ai ngờ rằng. Mảnh tà sơn này, dẫn tới không chỉ là bọn hắn Thái Bạch Tông đệ tử, còn có Khuyết Nguyệt Tông hung nhân, nhưng trên mây đen kia chân trần người tuổi trẻ, nghe vậy lại là xâm nhiên cười một tiếng, mắng, đánh giám, nơi này là đã từng dã lĩnh quật lãnh địa, dã lĩnh quật bị người diệt đằng sau, liền trở thành nơi vô chủ, khi nào thành các ngươi Thái Bạch Tông, họ Lý. Chỉ bằng ngươi thủ đoạn mèo ba chân kia, cũng đừng có đi ra khoe khoang. Ngươi nếu dám vào núi đoạt bảo, ra ra ta một thanh liền bóp nát đầu của ngươi. Nói đi lời này, liền cười một tiếng dài, không quan tâm, thẳng hướng về trong loạn thạch cốc phóng đi. Tại trên mây đen kia, còn có Lý Hoàn Chân không nghe được thanh âm vang lên. Hạng sư huynh, chúng ta không nên trước tiên ở chung quanh nhìn xem a. Hạng quỷ vương, ta thao, quân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.